Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 627 hấp thu. Thật lớn côn bằng sông thẳng phía chân trời, không trung tầng mây bị quấy. Vô số trận gió hướng về khắp nơi dị tộc rảo sát mà đi, dị tộc mấy đại đội trưởng. Đồng tử kịch liệt co rút lại, lui, lui, lui, mau cho ta lui. Tịch Ly tu vi đã lộ rõ. Giờ phút này dị tộc còn có cái gì không rõ. Này căn bản là không phải một cái kim đan kỳ tu sĩ. Từ du 3000 giới. Khi nào xuất hiện côn bằng thần thú. Còn trưởng thành tới rồi nguyên anh kỳ. Mà bọn họ mấy phương dị tộc lại liền một chút tin tức đều không có. Côn bằng thần thú thân hình khổng lồ. Nơi đi qua. Vô số dị tộc sôi nổi ngã xuống, dưới tình huống như vậy. Những cái đó cấp thấp dị tộc căn bản là không có phản kháng bản lĩnh. Tới chẳng những không thể giúp bọn hắn bám trụ này chỉ côn bằng. Còn muốn bạch bạch ngã xuống. Sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ ban đầu mong muốn. Tòa thành trì này, có này chỉ côn bằng ở. Không có hóa thần kỳ dị tộc ở. Nơi này chính là khối ván sát. Ai chạm vào. Liền ai xui xẻo, lui, lui, lui, mấy đại đội trưởng không hề do dự. Chuyện này đã không phải bọn họ có thể giải quyết. Chỉ cần rút đi lúc sau, đăng báo cấp mặt trên đại nhân, tự nhiên sẽ có cao giai dị tộc tới giải quyết nơi này sự tình. Đến lúc đó, nơi này này chỉ dị tộc, tự nhiên sẽ cùng quá vãng những cái đó đặc thù huyết mạch giống nhau. Đầu mình hai nơi. Nhìn bắt đầu lui về phía sau dị tộc, Tịch Ly lại lần nữa chấn cánh, ném đi vô số dị tộc thiên thương. Trận khởi, côn bằng cao cao toàn phi, thẳng tận trời cao, mấy đại đội trưởng trong lòng kinh hoàng, vô số kiếm quang hiện lên, phanh. Một đại sóng dị tộc đường lui bị kiếm trận sở chắn. Vô số kiếm khí mang theo sát khí, quét ngang dị tộc, phụt phụt. Dị tộc lại lần nữa ngã xuống một tảng lớn, lui. Cho ta lui, nhanh lên, mau, mấy cực khác tộc đội trưởng kêu đến tê tâm liệt phế. Nhìn không ngừng ngã xuống dị tộc, khóe mắt muốn nứt ra, Ngô lấy Ngô tộc vì lệnh. Ngự cửu thiên chi thần lôi, chu tà, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nhìn nguyên bản tinh không vạn lý phía chân trời. Mây đen hội tụ, lôi điện lập lòe, dị tộc mang đội, cơ hồ cả người run rẩy, đáng chết. Này chỉ đáng chết côn bằng. Trong đó một con nguyên anh kỳ dị tộc. Đôi mắt sung huyết, lão tử liều mạng với ngươi. Vu Hải thấy sự không tốt. Vội vàng tiến lên cản trở. Lại bị mặt khác dị tộc quấn lên, đi hỗ trợ. Hộ thành binh đội trưởng. Vội vàng phi thân cản kia dị tộc. Chính là kia dị tộc đã có chút điên cuồng, rậm rạp dị tộc ngã xuống. Làm hắn cả người run rẩy lợi hại. Càng là không quan tâm. Liền mặt khác mấy cái nguyên anh tu sĩ ở hắn tốt nhất hóa khai vài đạo thâm có thể thấy được cốt. Khẩu tử, đều không có dừng lại, thẳng tắp nhằm phía Tịch Ly, ầm ầm ầm. Vô số lôi quang rơi xuống. Ở dị tộc hoảng sợ trong ánh mắt. Hóa thành sát khí, chít chít. Chít chít. Dừng tay. Dừng tay. Ngươi cho ta dừng tay. Kia chỉ dị tộc trên người năng lượng đột nhiên nổ tung, không tốt. Hắn ở thiêu đốt tự thân tinh huyết. Mặc kệ là tu sĩ này phương, vẫn là dị tộc kia phương, đều là khiếp sợ nhìn kia không tiếc muốn thiêu đốt tinh huyết. Cũng muốn lao ra mấy cái nguyên anh tu sĩ vây quanh dị tộc phanh. Hoàn toàn lao ra cuối cùng một cái nguyên anh tu sĩ ngăn trở. Kia nguyên anh dị tộc, hướng về Tịch Ly hung hăng sát đi, Vu Hải cắn răng một cái. Cũng thiêu đốt tự thân tinh huyết. Nhằm phía Tịch Ly trước người, nhìn đằng đằng sát khí vọt tới nguyên anh dị tộc. Tịch Ly trong mắt gợn sóng bất kinh, nhất kiếm phá vạn pháp. Trong tay ngưng tụ kiếm khí, hướng về nguyên anh dị tộc mà đi, phóng đi dị tộc nhìn thật lớn bóng. Kiếm, cắn răng, đột nhiên ra tốc, lại lần nữa nhanh chóng nhằm phía Tịch Ly. Trên người phòng ngự vòng bảo hộ mở ra, phanh. Bóng kiếm đập ở dị tộc phòng ngự vòng bảo hộ thượng. Mấy cái qua lại sau, phòng ngự vòng bảo hộ cùng bóng kiếm biến mất, dị tộc thân hình đã tới rồi Tịch Ly trước mặt đi tìm. Chết đi, xé kéo, Tịch Ly ra sức lôi kéo, không gian cái khe xuất hiện, không gian thiên thạch tuôn ra, phụt. A, nguyên anh dị tộc trên người nổ tung máu, mấy cây móng vuốt trực tiếp ở không gian thiên thạch va chạm hạ, thoát ly thân thể, đầy người máu tươi nguyên anh dị tộc. Một đôi âm u đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Ly, đột nhiên mở miệng. Nhào hướng Tịch Ly, hắn muốn hút khô cái này côn bằng máu tươi. Cái này đáng chết côn bằng. Cái gì thần thú? Nơi này đều sẽ là dị tộc hậu hoa viên. Này đó đáng chết từ du 3000 giới sinh linh. Tịch Ly khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong cơ thể linh lực đã gần như khô kiệt, cắn răng. Đôi tay họa viên. Hai cái đan điền điên cuồng vận chuyển, âm dương bát quái sinh. Phanh, Tịch Ly thân hình đột nhiên lui về phía sau. Nguyên anh dị tộc kia nhất trí mệnh công kích. Cũng đập ở hộ ở Tịch Ly trước người âm dương bát quái thượng, Tịch Ly ngước mắt. Trong mắt thị huyết, cho ta hút. Âm dương bát quái đồ điên cuồng vận chuyển, Tịch Ly thức hải tiểu hắc cầu. Thân hình đột nhiên cứng đờ, âm dương bát quái đồ. Âm cá cùng dương cá đều chấn động lên, này. Này, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Dị tộc năng lượng cùng thế giới này bất đồng. Là đến từ các thế giới khác càng thêm thuần túy năng lượng, nàng nếu là muốn hấp thu. Nếu là không thể đủ thừa nhận, kia không thể nghi ngờ với tìm chết. Nghĩ đến đây, tiểu hắc cầu lại có chút hưng phấn. Nếu là này nữ tu đã chết, hắn chẳng phải là lại có hy vọng. Chỉ là còn không đợi nó có điều động tác. Tịch Ly trong cơ thể kim sắc quang mang, bắt đầu lập lòe, một cái kim sắc phù văn. Tự Tịch Ly trong cơ thể xuất hiện, tiểu hắc cầu mới trôi nổi một chút thân thể, băng kỷ, một tiếng. Bị gắt gao đè ở Tịch Ly thức hải hàng rào thượng, ngao ngao. Cảm giác được thân thể sắp bị cổ lực lượng này cấp đè ép nổ mạnh, tiểu hắc cầu muốn nhúc nhích. Chính là kia cổ cường đại uy áp, lại làm nó nhúc nhích không được mảy may. Hơn nữa kia cổ áp lực còn ở gia tăng, tiểu hắc cầu không chút nghi ngờ. Nếu là này cổ uy áp lại tiếp tục tăng mạnh, hắn khả năng không có về sau. Muốn trực tiếp bị nghiền nát ở chỗ này. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Nó ở mặt trên chẳng những thấy được thần quang, còn cảm giác được pháp tắc lực lượng. Vẫn là cái loại này bài xích nó lực lượng. Cái này tu sĩ, trong cơ thể thần tộc huyết mạch. Tuyệt đối không phải bình thường thần tộc hậu duệ có thể bễ nghễ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu là thứ này vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn liền phải hoàn toàn biến mất. Âm dương bát quái đồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong cơ thể sinh cơ trồi non tựa hồ cảm giác được cái gì. Thử lắc lư một chút lá con phiến, âm dương bát quái đồ xoay tròn càng thêm lợi hại, tiểu hắc cầu khiếp sợ nhìn kia bị hút vào âm dương bát quái đồ dị tộc năng lượng, này nữ tu. Thật sự có thể hấp thu dị tộc năng lượng. Là cái này nữ tu. Vẫn là cái kia âm dương bát quái đồ. Lại là hắc bạch sắc đồ vật. Cũng hoặc là hai người đều có. Không, còn có cái kia ở Tịch Ly đan điền chỗ lay động lợi hại không biết tên tiểu lục mầm. Kia thảo giống nhau đồ vật. Thế nhưng cũng ở nương Tịch Ly âm dương bát quái đồ hấp thu dị tộc năng lượng. Tiểu hắc cầu đột nhiên cảm thấy chính mình cả người rét run. Nguyên lai tại đây nữ tu trong cơ thể không chỉ là cái kia hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực, là cái khủng bố đồ vật. Kim sắc phù văn tựa hồ là ngay từ đầu có cảm giác được nó dị động, cho nên vẫn luôn gắt gao đè nặng hắn. Hết chương.